Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, đồng dạng địa phương. Hai xe chạm vào nhau, nhưng lại tải chạm vào nhau nháy mắt, hai chiếc xe lẫn tiếp xúc địa phương, tựa hồ ẩn ẩn có một chút kim quang tránh qua, xe lớn cùng xe nhỏ đúng hạn mà ngộ. Nhanh chóng như vậy đổ, cái kia nhất định là xe hư người chết kết cục, thế nhưng là sự tình phát triển kết quả lại không phải như thế. Lăng Bách Hợp mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cái này tuyệt đối không có khả năng, hai chiếc xe vậy mà dán chặt lấy dừng lại. Ô ô, động cơ tiếng gầm gừ vang lên, Tô Dương thúc đẩy xe ô tô, đem xe ô tô mã lực mở tối đa. Sau đó đúng là đỉnh lấy xe lớn hướng phía trước, đẩy mười mấy mét mới bằng lòng dừng lại, xe ô tô lùi lại, chuyển cái ngoặt, nghênh ngang rời đi, qua rất lâu Lăng Bách Hợp mới phản ứng được, nàng quay đầu nhìn về phía Tô Dương, khiếp sợ nói, ngươi là làm sao làm được? Tô Dương cười nói, dùng chân khí làm đến a. Hắn trả lời rất đơn giản. Nhưng muốn làm đến thì vô cùng khó khăn. Dùng chân khí tường ngăn trở xe vận tải lớn, cái này phải vô cùng thuần hậu chân khí, đồng dạng võ giả có thể làm không được. Đương nhiên, vừa mới cái kia xe vận tải lớn bên trong không có người, là có người cố ý mở ra đụng tới, hẳn là muốn giết Tô Dương. Loại chuyện này Tô Dương cũng không phải gặp phải lần một lần hai, muốn hắn chết người có rất nhiều, bất quá thì tình huống trước mắt tới nói, giống như cũng chỉ là chút tiểu đả tiểu nháo. Lăng Bách Hợp tâm lý tuôn ra một cỗ tim đập nhanh. Nàng một mặt sợ hãi nói, ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, ta đương nhiên là người, chỉ bất quá võ công cao hơn ngươi rất nhiều a. Lăng Bách Hợp nghi hoặc nói, võ công có thể luyện đến trình độ như vậy sao? Tô Dương cười nói, võ công luyện đến cực hạn, thậm chí có thể rời núi lấp biển điều động thiên địa lực lượng. Ta chút bản lãnh này lại tính được cái gì? Lăng Bách Hợp không khỏi ước mơ đến, võ học một đạo thật đúng là có lấy vô hạn khả năng a. Mình bây giờ cũng bước vào cái thế giới này, có lẽ có một ngày chính mình cũng có thể tay không để phi nhanh xe hơi dừng lại tới. Lại là một cái tĩnh mịch ban đêm, lại là tại cái kia nhà trang nhã phòng trà, hơn nữa còn là tại đồng dạng vị trí. Tô Dương cùng Lăng Bách Hợp sóng vai ngồi cùng một chỗ, một bên uống vào rượu vang đỏ, một bên trò chuyện nhân sinh. Một dạng địa phương, một dạng cảnh ban đêm, nhưng mỗi người tâm cảnh lại là phát sinh biến hóa. Riêng là Lăng Bách Hợp, khí sắc nhìn lấy không tệ. Tô Dương trên dưới dò xét Lăng Bách Hợp một phen, vừa cười vừa nói, xem ra mấy ngày nay qua rất tốt. Lăng Bách Hợp cười nói, mỗi ngày tĩnh tọa về sau tinh thần đều sẽ rất tốt, mà lại da thịt cũng càng ngày càng bóng nước, luyện công còn giống như có thể làm đẹp dưỡng nhan đây. Tô Dương cười cười, nói ra, đây là đương nhiên, chân khí loại vật này có thể tự âm dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ, chỗ tốt có rất nhiều. Lăng Bách Hợp cười nói, cho nên ta phải thật tốt cảm tạ ngươi. Tô Dương đặt chén rượu xuống, thân thủ đem Lăng Bách Hợp ôm đến trong ngực, vừa cười vừa nói, ngươi dự định như thế nào cảm tạ ta à? Lăng Bách Hợp hướng nam nhân cười một tiếng, sau đó lại là chủ động ngồi đến Tô Dương trên đùi, song tay ôm lấy nam nhân cổ, cặp kia vũ mị ánh mắt cũng tại hướng Tô Dương phóng điện. Nàng dùng mỉm cười âm nói ra, tối nay người ta theo ngươi xử trí. Tô Dương thấp giọng cười rộ lên, hắn thì ưa thích nghe được loại lời này. Cúi đầu dùng chóp mũi đi chạm đến Bách Hợp hỗn tạp trơn đầu vai, hô hấp lấy chỗ đó hương khí. Hắn ưa thích Bách Hợp trên thân nữ người mùi thơm, cẩn thận ngửi ngửi, ngay sau đó lại tiến đến Lăng Bách Hợp bên miệng, đột nhiên tại nàng môi phía trên hôn một cái, chán ghét. Lăng Bách Hợp ngang nam nhân liếc một chút, thân thể ngửa ra sau một chút. Tô Dương cười rộ lên, hai tay sờ mó Bách Hợp lưng thời điểm, trọng điểm ấn chút huyệt vị. Bách Hợp thân thể bắt đầu phát nhiệt, tâm tình cũng dần dần biến đến vui vẻ. Tô Dương lại hôn đến Bách Hợp môi phía trên. Lăng Bách Hợp vô cùng lo lắng, đúng là chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân đầu, hơi hơi há miệng nhỏ, bắt đầu cùng nam nhân này tùy ý triền miên lên, tiến triển rất thuận lợi. Tô Dương đại thủ không có gặp phải bao nhiêu trở ngại liền chạm đến Bách Hợp phía trước cái kia nấu người song phong phía trên, lần thứ nhất bị khác phái kích thích cái kia mẫn cảm địa phương. Lăng Bách Hợp thân thể thể không tự chủ run lên, sau đó không chịu nổi hắn tra tấn, nhỏ giọng nói ra, không nên ở chỗ này, không nên ở chỗ này, vậy liền trong xe chứ sao. Màu đỏ thắm xe BMW tùy ý lay động, phát ra kéo kẹt thanh âm. Cho dù xe sang trọng cách âm hiệu quả rất tốt, nhưng loáng thoáng tựa hồ còn có nữ tử phóng túng gọi tiếng truyền tới. Tô Dương tại buổi tối đó được như nguyện, hắn hôn môi đến Bách Hợp phía trước cái kia đẹp nhất, lớn nhất, hỗn tạp, mềm thơm nhất địa phương. Sau đó còn đem cái này yêu nhã thành thục nữ nhân thật sâu chiếm hữu. Lăng Bách Hợp được đến thỏa mãn, đem chính mình lần thứ nhất giao cho nam nhân này về sau, nàng không có bất kỳ cái gì hối hận cùng tiếc nuối. Nước sữa hòa nhau một khắc này, nàng cảm nhận được chân khí trong cơ thể bành trướng, loại kia cảm giác tựa như là ăn nhâm sâm quả đồng dạng. Toàn thân mỗi một tế bào đều đang run đấu, đều đang thăng hoa. Ngắn ngủi một giờ, nàng chân khí trong cơ thể vậy mà tăng vọt gấp bội. Lăng Bách Hợp biết, cái này là mình nam nhân đối với mình biếu tặng. Tô Dương cũng được đến phi thường lớn chỗ tốt. Hắn cùng Bách Hợp song tu thời điểm, rõ ràng cảm giác chỗ thần bí phóng thích chân khí tốc độ tăng tốc. Đến mức mới vừa vặn đột phá hắn lại đến phía dưới một cái bình cảnh. Không ra một tháng, hắn hẳn là có thể đầy đủ đột phá đến Hóa Long Quyết tầng thứ 5 hậu kỳ. Nữ nhân với hắn mà nói xác thực thật là tu luyện thánh phẩm. Riêng là nữ nhân xinh đẹp, buổi tối Tô Dương chưa có về nhà, mà chính là bồi tiếp Lăng Bách Hợp tại trong nhà nàng ngủ một đêm. Sáng ngày thứ hai Tô Dương mới trở về nhà trọ. Hôm nay là ngày 30 tháng 9, ngày mai ngày mùng 1 tháng 10 lễ quốc khánh. Khoảng cách vương giả giải đấu lớn khai mạc còn có một ngày thời gian. Tô Dương phải nắm chắc thời gian lên tới cấp 80. Hắn hiện tại chỉ kém non nửa cấp, lại cố gắng một chút liền có thể thực hiện ngắn hạn mục tiêu. Có điều hắn hôm nay còn có cái nhiệm vụ, phải đi trạm tàu điện ngầm tiếp người. Trương Quế Phương cùng Lý Phượng Nghi buổi tối muốn tới. Hôm nay mặc dù là thứ bảy, nhưng trong trường học vẫn là không có nghỉ. Ngày mai là lễ quốc khánh, pháp định ngày lễ là bắt đầu từ ngày mai, cho nên Triệu Mộng Linh hôm nay còn được tiết. Nàng bây giờ đang ở trường học, cũng không ở trong nhà, đăng nhập trò chơi. Tô Dương lập tức chạy đến nhà kho quản lý nhân viên chỗ đó đem hai kiện cấp 80 màu đỏ phẩm chất vũ khí lấy ra. Vương giả giải đấu lớn tức sắp mở ra, cần phải có rất nhiều người chơi cao cấp đều đang vì mình cấp 80 vũ khí mà buồn rầu. Nếu là Tô Dương cái này thời điểm đem hai kiện cấp 80 vũ khí treo ở trong phòng đấu giá đi, khẳng định có thể bán cao giá. Tô Dương đem hai kiện vũ khí treo ở bán đấu giá phía trên. Áp đấu giá hình thức, hai kiện vũ khí hội tại phòng đấu giá bên trong treo 12 giờ. Tại cái này 12 giờ bên trong người chơi có thể tùy ý kêu giá. Người trả giá cao được, ta đi. Có người tại phòng đấu giá bên trong treo hai thanh cấp 80 màu đỏ phẩm chất vũ khí. Một thanh pháp trượng, một cây đao. Ta đi. Thuộc tính tốt như bức A. Cái này là từ đâu đánh tới A? Nãi nãi, ngày mai sẽ phải cử hành vương giả giải đấu lớn. Cái này hai thanh vũ khí đoán chừng muốn bán đi giá trên trời. có người kêu giá, có người kêu giá. Ta đi, trực tiếp 1.000 kim tệ, 100.000 đồng bạc a. Ôi, có người cố tình nâng giá, 110.000 đồng bạc. Tô Dương mang lên đi 2 kiện vũ khí, giá cả liên tục tăng lên. Dựa theo loại tăng trưởng này tốc độ, cái này 2 thanh vũ khí khẳng định có thể bán đi rất không tệ giá cả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.